tiền bối ngươi tốt rất nhanh thức thời a. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc, nghĩ đến hắn nói chính là mình WeChat tên cùng ảnh chân dung. Lập tức cho hắn phát định vị, sau đó liền ở tại chỗ chờ lấy, cùng Tiểu Cửu nói chuyện, thảo luận sau đó kế hoạch. Diệp Tiểu Mộc nhanh 2 giờ mới đuổi tới, nhìn thấy Tô Yên dáng vẻ, cơ hồ hỏng mất. Diệp Thiếu Dương nhiều lần an ủi, nói cho hắn biết Tô Yên không chết, nàng hô hấp cũng bị mất, còn thế nào sống. Diệp Tiểu Mộc tim như bị đao cắt, nàng hồn phách bị phong ấn lại rồi, không thể dùng thái độ bình thường để phán đoán. Nàng hiện tại cần phải tựa như là ngủ đông rồi, chỉ cần bỏ đi trên thân tầng này màng, ta có biện pháp cứu sống nàng. Vậy ngươi mau ra tay a. Nếu là có biện pháp, ta sẽ chờ ngươi tới sao? Diệp Thiếu Dương cực kỳ an ủi một phen. Đối cái này tiền bối, Diệp Tiểu Mộc mặc dù không quen, nhưng cũng là tin tưởng hắn. Dần dần tỉnh táo lại, không có lo lắng như vậy rồi. Chỉ là nhìn thấy Tô Yên thảm trạng, thực sự trong lòng khó chịu. Diệp Thiếu Dương thế là đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn biết, trừ của mình thân phận cửu thiên huyền nữ. Diệp Tiểu Mộc lăng lăng nhìn qua Tô Yên, có chút không dám tin tưởng. Cho nên người trước mang nàng trở về, đem nàng thả trong phòng, hẳn không có vấn đề. Ngoài ra ta sẽ lại để một người đi qua giúp ngươi chăm sóc nàng. Sau đó ta đi tìm cứu biện pháp của nàng, nhất định có, cái này ngươi yên tâm. Diệp Tiểu Mộc chảy nước mắt gật đầu, ngươi khóc một hồi là được rồi, đại nam nhân không nên giống cái dạng này. Diệp Tiểu Mộc đã vẫn như cũ chảy nước mắt, ngẩng đầu liếc hắn một cái nói ra, tiền bối, ngươi vì cái gì còn muốn che mặt? Cái này, ta xấu xí. Diệp Thiếu Dương thuận miệng qua loa đi qua, vội nói, ta tìm ngươi còn có một việc, bây giờ không thể đợi thêm nữa. Tiểu Mộc, ngươi phải gánh vác gánh chịu sứ mạng của mình. Nếu ngươi làm tới nhân thần quan, vậy liền hào hào lợi dụng cái thân phận này, đem chọn cái pháp thuật giới ngưng tụ. Diệp Tiểu Mộc nói, ngươi cũng đã nói, đây là nguyên thần huynh muội âm mưu. Ta không phải thật sự nhân thần quan, cái nào quan tâm những chuyện này. Nói ngươi là ngươi chính là nhân gian pháp thuật giới, bây giờ cần phải có người đứng ra. Diệp Tiểu Mộc nghĩ nghĩ, nói, nguyên tịch bọn hắn sẽ không để cho ta buông tay đi làm. Bọn hắn chỉ muốn để cho ta làm khôi lỗi, liền xem như Kiến Minh bọn hắn, cũng đều xem ta là cái đinh trong mắt. Diệp Thiếu Dương nói, hết thảy có ta, ta sẽ an bài. Tóm lại để cho ngươi thượng vị chính là, nghĩ nghĩ còn nói thêm, bất quá ngươi là tư lịch quá nhỏ bé, sợ người khác có lời nói. Như vậy đi, ta trước cho ngươi cái chức vụ, ngươi tới làm Huyền Thanh Sơn trưởng giáo đi. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc trợn mắt, hốc mồm nhìn qua chính mình. Làm sao, tiền bối, như vậy sao được, ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Cái này có cái gì tốt chuẩn bị? Ta, huynh đệ của ta Diệp Thiếu Dương năm đó cũng không chuẩn bị. Rất nhiều chuyện là muốn ở tại vị mới có thể chậm rãi học được. Ngươi không đem trách nhiệm gánh vác đến, mãi mãi cũng không có cơ hội đi học tập. Tiền bối để cho ta học tập cái gì? Nếu như là tu luyện, chính ta thanh tu liền rất tốt. Diệp Thiếu Dương hướng hắn khoát khoát tay, nói ra, đảm đương, ta muốn ngươi học được đảm đương, không riêng gì vì chính mình, đầu tiên là vì môn phái, tiến tới là vì toàn bộ pháp thuật giới. Ngươi không nên nói nữa chính mình không được, ta có thể đem Hiên Viên kiếm cho ngươi, chính là nhìn chúng ngươi là hiếm thấy nhân tài, đừng kiêu ngạo, nhưng cũng đừng tự coi nhẹ mình. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, nói, có thể coi là ta không cự tuyệt. Ta chỉ là cái đệ tử ngoại môn liền đây là nhặt được, nơi nào có tư cách làm Huyền Thanh phái trưởng giáo a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục